thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 330, hắn, rất chủ động. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhất định là Tiết Hồng Ngọc nữ nhân kia làm. Tên đáng chết, ta đây phải đi tìm nàng lý luận đi. Lam Thải Nhi vừa nghe nổi giận, vén lên ống tay áo. Phải đi tìm nhân lý luận, không cần uổng phí thời gian. Coi như là ngươi tìm được Tiết Hồng Ngọc, nàng và dưới tay của nàng cũng sẽ nói. Chỉ là lầm dẫn xà bột trở thành khu trùng bột. Từ nhìn bề ngoài, hai người là giống nhau như đúc. Loại này bột, chỉ dùng nước trong súc sẽ tiêu không còn một mảnh. Diệp Lăng Nguyệt cũng là một bụng căm tức. Bất quá dưới mắt các nàng là theo thương đội xuất phát. Không dễ chọc ra động tĩnh quá lớn. Bất quá minh không được. Ám vẫn là được, lẽ nào cứ như vậy tính. Lam Thải Nhi ngẫm lại liền đầy mình cơn tức. Không dễ dàng như vậy. Người trước đem doanh trướng dọn dẹp sạch sẽ. Ta đi ra ngoài một hồi. Diệp Lăng Nguyệt cười hắc hắc hai tiếng. Đi ra doanh trướng, dụng độc dùng đến trên người của nàng đến. Cái này Tiết Hồng Ngọc, cũng là tự tìm đường chết. Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh thì tìm được Tiết Hồng Ngọc doanh trướng. Nàng học theo, tại Tiết Hồng Ngọc doanh trướng bốn phía, tát một vòng xà bột. Hắn loại rắn này bột, cũng không phải là lính đánh thuê một dạng sử dụng cái loại này đại lục hàng. Diệp Lăng Nguyệt xà bột là lại cô luyện chế được, chuyên môn dùng để liệp sát đại hình độc xà độc trùng xà bột. Loại rắn này bột vẩy một cái xuống phía dưới, bên trong phương viên 10 dặm rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều có thể nghe tin lập tức hành động, tát hảo xà bột phía sau. Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức ly khai, mà là trốn ở doanh trướng bên cạnh. Chờ xem kịch vui, đêm khuya, trong doanh trướng đèn lục tục đều tắt, gió đêm thổi tới, xà bột mùi, một chút khuếch tán ra, một trận tất tất tốt tốt tiếng vang, chỉ thấy Tiết Hồng Ngọc từ trong doanh trướng đi tới, nương mông lung ánh trăng, Diệp Lăng Nguyệt thấy rõ Tiết Hồng Ngọc trang phục, chỉ thấy trên người nàng, mặc một bộ cực mỏng xa y, bên trong đều không mặc gì. Hai luồng tuyết bạch sắc tròn trịa. Như ẩn như hiện, to gan khiến người ta líu lưỡi. Ngay Diệp Lăng Nguyệt nghi hoặc lúc, Tiết Hồng Ngọc liền vui vẻ hướng phượng sân doanh trướng đi tới. Nữ nhân này, không phải là muốn đi thông đồng phượng sân chứ? Diệp Lăng Nguyệt nhất thời cảm thấy, trong bụng một cổ nước chua mạo thượng đến, phượng sân cũng sẽ không tiếp thu người nữ nhân này đem. Trong lòng dẫy dụa hạ, khẽ cắn môi, Diệp Lăng Nguyệt theo sau. Phượng sân trong doanh trướng, còn đốt đèn, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, đang ngọa tại trong doanh trướng. Phượng thiếu, tại bên ngoài doanh trướng khẽ gọi vài câu phía sau, Tiết Hồng Ngọc liền một miêu thắt lưng chui vào. Không được, cái này trong doanh trướng bị người sái xuân. Thuốc, Diệp Lăng Nguyệt khẽ ngửi, đã cảm thấy không thích hợp, vừa muốn đi cứu Phượng sân lúc, tay nàng bị người kéo lại. Nhìn lại, liền thấy Phượng Sân đứng ở sau lưng nàng. Phượng Sân ngươi làm sao? Diệp Lăng Nguyệt mới vừa phải nói. Đã thấy Phượng Sân làm chớ lên tiếng là động tác, lôi kéo nàng, ở một bên ngồi xổm xuống. Thế nào lại là ngươi? Trong doanh trướng truyền đến Tiết Hồng Ngọc tiếng kinh hô. Phượng Sân không ở trong doanh trướng người chỉ có thể là đao nô. Tiết Hồng Ngọc hiển nhiên cũng phát hiện. Trong doanh trướng Trung Xuân, thuốc người không phải Phượng Sân, nàng xoay người liền chuẩn bị chạy ra doanh trướng, thế nhưng hút vào đại lượng Xuân, thuốc đao nô, sớm bị dục vọng choáng váng đầu óc, hắn chỉ thấy một cái gần như xích, khỏa thân nữ nhân, tại trước người mình lắc, hắn tóm lấy Tiết Hồng Ngọc, che miệng anh đào của nàng, không để ý khổ cho của nàng khổ tiếng cầu khẩn, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung. Trong doanh trướng, Tiết Hồng Ngọc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn lưỡng đạo thô trọng tiếng thở cùng nam nữ thân va chạm thanh âm. Diệp Lăng Nguyệt càng nghe càng là mặt đỏ tới mang tai. Bên tai Phượng Sân tiếng hít thở, cũng dồn dập, Phượng Sân kéo Diệp Lăng Nguyệt. Hai người lặng yên ly khai doanh trướng. Mãi cho đến đi tới doanh trại một góc, Diệp Lăng Nguyệt mới cấp thiết rút ra cầm trong tay Phượng Sân thủ. Tay của hai người tâm đều ướt nhẹp, rất là khẩn trương, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, Đao Nô cùng Tiết Hồng Ngọc, còn có trong doanh trướng Xuân, Thuốc, Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, đêm nay sẽ bị nàng chó ngáp phải ruồi, đụng vào như thế mập mờ một màn. Tiết Hồng Ngọc tâm hoài bất quỹ, tại ta trong doanh trướng tát thuốc bột, bất quá nàng không biết, ta từ nhỏ chính là một ấm sắc thuốc, vô luận là độc dược vẫn là thuốc, ta đều có thể lập tức phân biệt ra được. Phượng Sân cùng Đao Nô tiến nhập doanh trướng lúc, Phượng Sân đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhất là sau lại, Tiết đoàn trưởng còn dốc hết sức mời Đao Nô, buổi tối hỗ trợ gác đêm. Phượng Sân thông minh nhanh trí, vừa nghĩ liền biết, vậy ngươi biết rõ, Tiết Hồng Ngọc không có hảo ý, ngươi còn khiến Đao Nô. Diệp Lăng Nguyệt không biết nói gì, nàng phát hiện dẫn xà bột, nhiều nhất cũng chính là tát chút thuốc bột, trả thù hạ Tiết Hồng Ngọc. Phượng Sân cũng trực tiếp, hắn biết rất rõ ràng, Tiết Hồng Ngọc tu vi không bằng Đao Nô, thêm nữa Đao Nô lại hút vào một ít xuân thuốc, coi như là có 10 người Tiết Hồng Ngọc, cũng phải bị cật kiền mà tịnh. Đao Nô hầu hạ ta vài chục năm, vẫn không có cưới vợ, cá nhân ta cảm thấy, nên thời điểm khao hạ Đao Nô. Phượng Sân gương mặt vô hại, rất là vô tội nhún nhún vai, có thể giáo huấn Tiết Hồng Ngọc, có thể tiện thể khiến Đao Nô tiểu tử kia lái một chút huân. Phượng Sân tự giác cách làm của mình, rất là, lưỡng toàn kỳ mỹ. Đây, người ni, vì sao hơn nửa đêm lại đột nhiên xuất hiện ở ta bên ngoài doanh trướng? Phượng Sân an bài rất là chu toàn, hắn giả ý dẫn chạy Tiết đoàn trưởng, lại để cho hoàn toàn không biết mời Đao Nô nhặt cái sẵn tiện nghi. Ngay hắn chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Lăng Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, ta chỉ là vừa hảo trải qua. Diệp Lăng Nguyệt gương mặt chột dạ, nàng cũng không thể nói. Mình là dự định đi ám toán Tiết Hồng Ngọc đi. Dưới bóng đêm, Diệp Lăng Nguyệt gương mặt vẻ lúng túng. Hắn loại phản ứng này, rơi vào Phượng Sân trong mắt, đã có một cổ cùng giữa ban ngày tuyệt nhiên bất đồng phong tình. Phượng Sân mới vừa rồi tiến nhập doanh trướng, tuy là phát hiện rất đúng lúc, thế nhưng vẫn là không tránh khỏi hút vào một ít thuốc bột. Thêm nữa trước sớm tại bên ngoài doanh trướng, nghe được Tiết Hồng Ngọc cùng Đao Nô kịch liệt phản ứng, càng thêm kích thích cái này một phần nhỏ thuốc bột ở trên người hắn phát huy tác dụng. Nghe được bên cạnh, Phượng Sân tiếng hít thở có cái gì không đúng. Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu lên, ngẩng đầu một cái, liền đón nhận nam nhân quá phận nóng bỏng nhãn thần. Bị Phượng Sân ánh mắt của dọa cho giật mình, Diệp Lăng Nguyệt sẽ lui về phía sau. Vậy mà nàng lùi một bước, Phượng Sân liền tiến lên một bước. Phượng Sân, ngươi, Diệp Lăng Nguyệt ý thức được không đối đầu lúc, đỉnh đầu ở, một mảnh bóng đen đè xuống. Phượng Sân thần, đã áp lên đến, mềm mại ấm thần, vừa đụng thượng, Diệp Lăng Nguyệt liền cứng đờ. Trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ vô ích, tuy là cùng Phượng Sân có tội tương đối thân mật chi tiếp xúc. Thế nhưng vậy cũng là chữa bệnh cần, thời điểm đó Phượng Sân đại bộ phận dưới tình huống là hôn mê, Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Thế nhưng tối nay Phượng Sân là thanh tỉnh, là chủ động, cùng trước sớm hoàn toàn bất đồng. Nàng theo bản năng liền muốn đẩy ra Phượng Sân, có thể thường ngày yếu nhiều bệnh Phượng Sân. Giờ khắc này, bên trong như là sinh ra vô cùng khí lực, hắn vững vàng bóp chặt Diệp Lăng Nguyệt đưa nàng ôm, nhẹ nhàng để ở sau lưng trên cây khô. Cách chương.